A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để sinh hoạt với nhau vào ngày Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thì trong suốt cái mùa Phật đản vừa qua thì tất cả các chùa ở bên Mỹ cũng như ở Canada thì vì cần công việc Phật sự, Pháp Hòa phải có mặt ở tại các nơi đó để chia sẻ Phật Pháp, cũng như là cùng với các vị ở đó để làm lễ Phật đản. Thì từ hôm tháng 3 cho đến bây giờ đi hơi nhiều, quý vị về chùa mỗi Chủ nhật thì ít thấy, thì còn đi một lần nữa thôi. Giờ tháng 7, tháng 8 thì phải ở nhà để chuẩn bị các phái đoàn Phật tử ở bên Mỹ qua thăm, cũng như chuẩn bị cho khóa tu và các cái khóa tu vào tháng 8 tới. Thì Pháp Hòa cũng xin thông báo với đại chúng là năm nay lịch trình các khóa tu cũng như các cái ngày lễ cho dịp Vu Lan đã ra thông báo rồi. Chút xíu nữa quý vị nhớ xuống trai đường để nhận một cái bản thông báo. Quý vị nào có ý định tham dự khóa tu học, đặc biệt là vào tháng 8, 10 ngày, thì quý vị nên thu xếp. Thì đây là cái cơ hội để chúng ta được trở về chùa, sống chung trong một chùa với nhau, trong cái tinh thần hòa hợp, tu tập trong 10 ngày. Thì theo được biết thì năm nay quý Phật tử bên Mỹ về đông, cho nên quý vị nào ở Canada, Edmonton, đặc biệt là ở địa phương mà mình mà không có thu xếp đi tu là mình dở lắm. Có những vị người ta ở xa mà người ta đi qua đây tu một ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai người ta về. Thì hôm nay Pháp Hòa trong cái giờ sinh hoạt Phật Pháp thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng vài cái điều mà nó liên quan đến cái chuyện tu học của mình, cũng như ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì thỉnh thoảng á, có những lúc chúng ta buồn, chúng ta ngồi lại, chúng ta kiểm điểm lại thì tự mình thấy rằng sao mình, cuộc đời mình nó quá nhiều những cái đau khổ. Có không? Mình tự nhiên mình cảm thấy hình như là trên đời này á, nếu mà mình biết làm thơ thì chắc mình cũng làm hai câu: bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng nàng. Thế mình nghĩ là cuộc đời mình là đau khổ nhất. Rồi nhiều khi mình bắt đầu mình tu thì mình gặp nhiều những cái khó khăn, những cái trở ngại, thì mình lại thắc mắc, mình nói không biết mình tu có đúng không, mình tu lộn đường, hay là nói không biết tu hành có linh hiển không, mà tại sao hồi trước chưa tu thì mình cũng yên ổn lắm, bây giờ bắt đầu đi chùa, bắt đầu tu hành rồi thì lại có nhiều những cái nghịch duyên trở ngại nó xảy ra. Có không? Nhiều khi mình cũng ngồi mình nghiệm lại như vậy. Thì hôm nay căn cứ trên lời của Phật dạy thì chúng ta nghe những cái này để chúng ta tự an ủi, tự nhắc nhở mình đây là những điều chúng ta cần phải gặp ở ngay trong cái đời sống này. Dù mình tu hay là mình không tu thì mình cũng lọt vào một trong những cái này. Nhưng mà tại vì nếu mình chưa có hiểu đạo á, mình chưa có thấu đáo á, thì mình than thân trách phận hay mình buồn phiền. Nhưng nếu mình đã có hiểu đạo lý rồi thì mình thấy cái này nó làm sao? Nó thường hay nó bất thường? Nó thường. Mà chính mình thấy nó thường như vậy thì tự nhiên tâm của mình nó cũng có phần an ổn. Khi mình thấy nó thường rồi á, thì mình sẽ biết sống vui. Thí dụ mình biết đời là khổ, biết nó là khổ, cho nên thì tự nhiên những cái lúc nào mà nó không có khổ thì mình lại vui. Bây giờ hỏi thí dụ như bây giờ đau chân khổ không? Nhức chân khổ không? Khổ lắm. Vậy thì ngày nào mà chân không nhức, ngày đó hạnh phúc. Hồi xưa mình thấy nó bình thường, Bây giờ mình tự nhiên mình nhìn lại cuộc đời, những cái đời sống hàng ngày của mình, có những cái nó xảy đến rồi chúng ta khổ, nhưng mà mình quên. Cái này là cái sự thật. Cách đây quý vị biết là Pháp Hòa đi về khuya ngày Chủ nhật, thì đến sáng thứ hai thì Pháp Hòa có một buổi nói chuyện với lại sinh viên trung học trường Victoria, tức là trường ở ngang chùa mình, xéo xéo phía sau đó. Thì ngày hôm đó cái lớp học đó là cái lớp về tôn giáo học. Thì có một ông giáo sư, ông cũng đưa lên một câu hỏi. Tại vì khi Pháp Hòa đứng lên, Pháp Hòa nói chuyện Phật Pháp á, chia sẻ đó, thì người mình rất là tươi. Mình chia sẻ những cái niềm vui, những cái hạnh phúc. Thì ông mới nói với Pháp Hòa là ông nhìn rất là positive, tức là nhìn rất là có vẻ như cuộc đời này nó rất là nhiều những cái tươi mát. Nhưng mà sao tôi đọc trong giáo lý Đạo Phật đó, tôi thấy nói chuyện toàn là khổ không à. Nói là khổ, nói vô thường, nói đủ thứ, nói bất tịnh rồi luôn hết á. Kể thì Pháp Hòa mới nói đúng, ông nói rất là đúng, Đạo Phật có nói tới. Nhưng mà Đạo Phật nói mà không có chấm hết ngay chỗ đó. Nói khổ để làm gì? Để cho chúng ta đừng quên đó là sự thật. Tại thường thường á, tất cả chúng ta là có một cái thói quen là hay quên. Quên những cái gì nó rất thật trong cuộc đời. Thí dụ như là già có thật không? Bệnh có thật không? Chết có thật không? Nó là một sự thật. Nhưng mà tại vì chúng ta hay quên nó, cho nên Đức Phật nói cho chúng ta biết để chúng ta am tường và chúng ta chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận không có nghĩa là ôm lấy cái, nghĩa là chỉ chấp nhận đau khổ rồi một mình co ro. Nhưng mà Đạo Phật còn dạy cho mình một cái phương pháp tu để chúng ta hết khổ. Thí dụ như là các em nhỏ bệnh đó, rồi mình đi cạo gió cho mấy em đó, thì mỗi một lần mà mình cầm cái đồng xu lên là nó sợ, tại nó đau. Nhưng mà nó rất biết một điều là sau khi nó hết cái đạo này đó là nó hết bệnh. Hồi đó mà mấy chú tiểu mới về chùa, mỗi lần bệnh Pháp Hòa hay cạo gió, thì mỗi lần mà đau quá thì rên lên, thì Pháp Hòa nhớ có một chú mới nói, cái Pháp Hòa mới, chú cứ lăn xăng hoài, thì Pháp Hòa mới nói giờ con muốn chết thì muốn hết bệnh. Cái lúc đó đau quá, cái nó dạ con muốn chết. Tại đau quá mà. Cái thì sau khi mà cạo gió chú rồi, cái ngày hôm sau chú khỏe ra. Và từ đó về sau á, là các chú trong chùa là tin tưởng pháp môn cạo gió. Thật sự là mỗi một lần mà bệnh là đi tìm thầy để cạo gió. Mà nếu mà lỡ mà thầy bận là sẽ đi tìm sư cô, nhờ sư cô giúp giùm. Mấy chú bây giờ là rất là thích cạo gió. Tại vì mấy chú biết cạo gió rồi là mấy chú sẽ hết bệnh. Mà uống thuốc không cần uống nhiều. Cạo gió xong rồi là thân nhẹ nhõm không? Hồi nãy mình đọc là sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Nhưng mà với thân của mình mà cạo gió được rồi thì cái thân nó nhẹ ra. Như quý vị biết hôm trước đi giảng xa, thì mình đi thì mình lại, khi mà đi xa thì mình đến đâu thì người ta cúng gì mình ăn nấy. Ngay như là hoàn cảnh như thế nào mình phải sống như vậy. Thì ăn uống làm sao cái bị Pháp Hòa, với lại thời tiết nó cứ thay đổi. Đang ở thành phố này nóng, bay qua thành phố khác cho nó lạnh. Cứ nóng lạnh như vậy hoài, cái Pháp Hòa bệnh. Mà bệnh ngay phi trường. Cái ngày đó lên trên đường về thì lại trúng gió ngay phi trường. Thì quý vị đến phi trường là Pháp Hòa chịu hết nổi rồi. Người nó khó chịu lắm. Thì Pháp Hòa mới nói với quý Phật tử là thôi bây giờ quý vị đi check vé máy bay rồi giùm đi. Pháp Hòa phải đi vô trong washroom, Pháp Hòa có việc. Quý vị biết là Pháp Hòa làm cho nó nôn mửa ra thì nó khỏe. Và sau đó thì nhờ một cô Phật tử cho chai dầu. Lên máy bay nó vẫn chưa ổn, khó chịu vô cùng. Cuối cùng đi vô trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, lấy dầu và cạo gió liền ngay cái chấn thủy, ngay cái ngực. Mà khi mà cạo gió ngay cái chỗ đó rồi, nó nhẹ hẳn ra liền. Nó nhẹ ra liền mà bây giờ mình có cảm tưởng mình có thể đi chuyến nữa. Hồi nãy là mình nói thôi chuyến này về là chắc cancel mấy chuyến khác. Nhưng mà sau khi nhẹ rồi thì nó nhẹ ra liền. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta tìm hiểu những cái lời Phật dạy đó, là để chúng ta hiểu, hiểu rồi chúng ta ứng dụng và chúng ta thấy có kết quả. Giống như mình nghe nói về phương thuốc, uống thuốc và hết bệnh. Mà khi hết bệnh thì chúng ta có nhiều niềm tin vào cái món thuốc đó. không? Thì ở đây Đức Phật dạy mình tất cả những cái khổ không phải để làm cho mình cảm thấy cuộc đời này nó vô vị, nhưng mà Đức Phật dạy cho mình cái khổ để cảm thấy cuộc đời này nó làm sao? À, mình sống từng ngày từng phút cho có ý vị, cho có chánh niệm, cho có đàng hoàng. Còn nếu như quan niệm là bây giờ tu hành thì cũng chết, ăn chơi thì cũng chết, thì mắc chí tu, phải không? Thì có nhiều người quan niệm như vậy. Rồi có nhiều khi á, mình nghĩ rằng á, thấy không, cuộc đời này nó đẹp quá mà đạo Phật đi vô trong chùa nói toàn là khổ không à. Không phải đâu. Nếu mà Đức Phật nói khổ mà chấm hết ngay chỗ đó đó thì có thể nói, nhưng mà đạo Phật nói cái khổ cho mình biết rồi chỉ cho mình những cái cách tu. Phải không? Rồi có nhiều khi á, mình buồn, mình than, mình khổ, và thì Đức Phật lại chỉ cho mình những cái sự thật về cuộc đời, sự thật trên đường của chúng ta đi. Bây giờ ngồi đây nè, có người nào dám tự hào rằng mình chưa bao giờ biết buồn, chưa bao giờ biết khổ không? Mà có nhiều khi á, từ ngày mình hiểu biết trong cuộc đời, mình sống trong gia đình thì cũng bất hạnh. Có gia đình rồi, có chồng rồi, cũng lại gặp một cái người chồng không biết thương, không biết chăm sóc mà còn làm khổ mình. Rồi khi có con cũng không thương, cũng hất hủi, vân vân. Nói chung là cuộc đời mình gặp nhiều những cái khó khăn. Thì hôm nay đó, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng đó, có 5 cái điều chướng mà Đức Phật dạy. Rồi chúng ta nghe những cái chướng này rồi mình kiểm lại, coi bây giờ mình đang ở trong cái chướng nào, mình đang ở trong hoàn cảnh nào, mình chấp nhận nó, rồi mình tìm cách mình tu tập, mình chuyển hóa nó. Hay là để mình có gì, có nhiều khi mình chấp chặt quá, tự mình làm mình khổ nữa. Đó. Điều thứ nhất, mình nói về cái vấn đề chướng. Chướng là gì? Chướng là nó cản trở, nó ngăn che. Mà có 2 thứ chướng. Thí dụ như mình đang đi bên đường, mình gặp một cái vật gì đó cản trở mình không đi được, cái đó kêu là chướng ngại. Chướng ngại là những cái gì ở bên ngoài nó chướng ngại mình, nó bế tắc mình, nó blocking mình thì mình đi không được. Cái chướng ngại đó dễ không? Dễ dẹp không? Dễ. Là tại vì mình làm không nổi thì mình nhờ người này người kia phụ mình khiêng cái cây, khiêng cục đá, khiêng cái xe gì đó qua bên được. Nhưng mà cái chướng nạn á là cái thứ mà ở bên trong. Mà cái chướng nạn á thì nó nằm ở bên trong, mà tự mình phải tìm cách mình giải nó, chứ không ai giải giùm cho mình được. Cho nên trong đạo Phật thường hay dùng chữ chướng hay là chữ cái. Cái là che. Thì ở đây hôm nay mình nói chướng, trong danh từ chuyên môn gọi là ngũ chướng. Ngũ chướng là 5 cái điều chướng ngại mình. Thứ nhất gọi là phiền não chướng. Chữ phiền não là gì? Một danh từ dễ giải thích, một mình dễ giải thích cho dễ hiểu là như thế này. Phiền não tức là những cái gì nó làm cho trong lòng mình bất an, buồn, khổ, bực bội, không vui. Tất cả những cái tâm hành như vậy thì chúng ta gọi là phiền não chướng. Thí dụ như bây giờ mình có cái tánh hay sân, tức là sao? Dễ giận. Mà cái tâm, cái người mà có cái tánh dễ giận đó thì người đó bị chướng ngại trên đường tới với người khác, hòa hợp với người khác, mà nhiều khi không được người ta thương nữa. Mà khi không được người ta thương thì người này lại càng bực bội, càng tức. Như vậy thì khi mà mình có nhiều phiền não trong người mình thì mình tự tạo cho mình một con người bị cô lập. Người ta cảm thấy rằng mình khó nói chuyện lắm, cái người này rất là khó chơi, tại vì chấp lắm, hay hờn mát lắm, cho nên người ta tới với mình người ta ớn lắm, người ta ngán lắm, là tại vì người ta phải tìm cách người ta nói chuyện với mình. Mà nói mà trật một chút là mình giận liền, mà nói mà sơ ý một chút á, là mình nghĩ người ta nói mình, cái mình hờn liền. Đó, cho nên cái đó gọi là gì? Phiền não chướng. Và có nhiều vị người ta còn nói á, phiền là gì? Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Mình không buồn người này cái mình rầu người kia. Nè, thí dụ như giờ á, người ta đến với mình, người ta chơi với mình, ta nói chuyện một hai câu cái mình giận người ta, cái mình buồn người ta. Nhưng mà giờ không ai chơi với mình cái mình rầu. Cho nên rồi á, có người chơi, có người tới nói chuyện thì mình cũng buồn, mà lúc không có ai thì mình cũng rầu. Như vậy cả ngày mình cứ sống trong buồn rầu. Mà mình càng buồn rầu thì nét mặt mình nhìn sao? Đẹp hay là héo hay là tươi? À, nhìn rất là héo, phải không? Mà khi mà người ta thấy mình héo, người ta muốn hái bỏ đi. Đó. Như vậy thì càng mình tạo cho mình. Có một hôm á, có một vị, một nhóm cư sĩ đến hỏi Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao kỳ vậy? Chúng con ở ngoài nè, chúng con đủ kiểu phấn xá sáp hết trơn á, rồi chúng con đủ kiểu ăn uống cho nó tươi tắn con người, mà nhìn chúng con thấy, nhìn thấy có vẻ nó xanh xao, nó buồn rầu, nó làm sao ở đâu á. Mà còn các thầy đệ tử của Đức Thế Tôn á, ăn có gì đâu, hầu như là cà ri mỗi ngày. Thời Phật đâu có được như mình mà tàu hũ chiên rồi đủ kiểu đâu, không, ngày nào cũng cà ri hết trơn á. Thì hỏi Đức Thế Tôn là tại sao các thầy ăn thì ngày có một bữa mà thức ăn thì cũng giản dị đơn sơ, không có gì hết, mà tại sao các thầy nhìn rất là tươi, còn chúng con đủ kiểu trang điểm hết mà nhìn cũng vẫn héo? Đức Phật nói biết tại sao không? Tại vì các thầy tu người ta biết buông, buông những cái cần buông, người ta biết xả đó. Nói theo từ chuyên môn của đạo là biết xả, còn mình bây giờ cái gì cũng hốt hết. Quý vị biết không, ở trong đạo Phật nó có cái danh từ là giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là gì? Giác ngộ có nghĩa là hiểu biết, là tỉnh thức, phải không? Thì sau này quý thầy đùa quý thầy nói vác ngộ, thấy cái gì ngộ ngộ vác. Mình thấy mình đi tới đâu mình thấy cái gì ngộ ngộ thì vác đem về. thành thử ra mình vác nhiều chừng nào á thì mình lại nặng nề nhiều chừng nấy. Thì Đức Phật trả lời á, tại vì các thầy biết buông xả. Buông xả những cái gì? Buông xả những gì đã qua và không có chụp nắm những gì nó chưa tới, mà biết sống với cái hiện tại. Còn tất cả phần lớn á, thì chúng ta sống làm sao? Quá khứ thì ôm ấp, hiện tại thì quên, mà tương lai cứ nhớ nghĩ. Sống hiện tại mà không nhớ hiện tại, cứ lo cái quá khứ, cứ nghĩ cái tương lai, mà quên một cái hiện thật rất là thật, đó là giờ phút hiện tại. Có phải không? Thí dụ như bây giờ, mình qua đây, mình đi làm 8 tiếng, mình để sống. Cái mình lại nhớ, trời ơi, tôi mà ở Việt Nam đó nghe, bây giờ tôi đâu có cực như vậy. Đà, ôm cái quá khứ. Rồi cái bắt đầu, không biết chừng nào tôi mới được đi làm như người ta 20 đồng giờ, mà mình quên tuổi đời của mình để cứ chồng chất. Thì mỗi ngày nó cứ đi lên, thì tuổi mình nó cứ đi lên, thì sức khỏe mình nó kém, thì làm sao có thể làm được những công việc như người trẻ ta làm được. Nhưng mà trong khi đó quên rằng ráng giữ sức khỏe đi, còn được sức nhiêu làm trong khả năng của mình. Thì mình giống như mình ăn cơm vậy đó. Cái người khỏe thì ta ăn 3 chén, phải không? Người không khỏe thì người ta ăn 2 chén. À, còn mình trung bình mình ăn 3 chén hay 2 chén vậy đó. Mỗi người phải lượng sức. Thì mình đừng có quên là tuổi của mình nó có khác rồi. Giống như hôm bước đi với thầy viện chủ, thầy mới nói trời ơi, ngày hôm qua thầy mới khiêng có mấy cái gì nặng nặng đó, mà bữa nay nó đau cái lưng quá. Cho thầy mới nói thầy quên, thầy 60 hơn rồi. Thế đó, quý vị biết không, nhiều khi mình quên tuổi mình mà đôi lúc mình cũng quên nữa, sức khỏe mình cũng quên nữa. Nhiều khi mình nghĩ mình còn khỏe, mình ăn uống bất chừng, thành thử ra mình phải biết. Cho nên cái Pháp Hòa Phật có dạy mình đó, biết để sống, biết rất rõ để sống cho nhàn. Và vì mình biết cái sức khỏe của mình, biết cái tuổi tác của mình, biết cái hoàn cảnh của mình. Vậy thì cái điều thứ nhất mà nó chướng ngại mình đó là do phiền não nó chướng. Bây giờ thí dụ như ai mà tới mà cứ gây những cái chuyện buồn phiền cho mình đó, mà mình cứ giận, cứ hờn hoài, thì mình phải tự nói mình đang bị cái thứ phiền não nó làm chướng ngại mình. Mà đôi khi mình sống trong phiền não mà mình không nhớ. Giống như có một con cá, nó hỏi một con cá con, hỏi con cá mẹ là con thường nghe người ta nói nước như vậy, nước là gì vậy mẹ? Con cá mẹ mới nói trời ơi, con đang sống trong nước mà con không biết, sao con không có nước con chết. Nó nói ủa vậy hả, sao con không biết? Không, thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh tốt mà mình không biết, mà cứ phiền não hoài với cái những cái chuyện đã qua. Thí dụ bây giờ mình được qua tới đây rồi, mình sống trong hoàn cảnh như, mặc dù mình có cực khổ thiệt, đi làm cực khổ thật, nhưng mà so với những cái chỗ nghèo hơn thì mình sao, mình là thiên đường rồi đó. Cho nên rồi mình không biết vậy thì tự nhiên phiền não hoài, buồn rầu hoài không có hết. Đó, cho nên người nào mà cứ buồn phiền hoài đó thì phải nhìn lại đi, có phải mình đang bị phiền não nó chướng mình không? Rồi cái điều thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Thường là chữ nghiệp là gì? Nghiệp là do những cái gì chúng ta tạo tác, lâu ngày nó thành có thói quen thì gọi là nghiệp. Nhưng mà nghiệp nó có tốt, nó có xấu. Nhưng mà nghiệp chướng ở đây là gì? Nghiệp chướng mà ở trong này nói đó là những cái nghiệp xấu. Những cái nghiệp xấu mình tạo nhiều khi trong đời này, có khi trong quá khứ. À, thí dụ, có nhiều vị sẽ thắc mắc, tôi không có tin cái nhân quả, bởi vì tôi thấy đời này tôi làm lành, mà tại sao điều lành nó không đến với tôi? Tôi làm lành rất là nhiều, nhưng mà tôi gặp toàn là những cái chuyện bất như ý. Thì quý vị nghĩ vậy cũng đúng, nhưng mà mình đừng có quên rằng có những cái nghiệp mình tạo ở trước kia, mình tạo quá khứ, mà đời này mình mới có gieo cái nhân thôi, quả nó chưa đủ chín. Giống như mình nhìn người ta, ủa sao nhà bên kia trồng hoa mà mới có mùa mà có hoa rồi, mà tôi trồng cái cam cũng lượt mà sao giờ nó không có trái. Mà mình quên hoa đó thì nó mau nở hơn cam. Cam mà mới trồng có năm chưa có trái đâu, phải mấy năm mới có thể có trái được. Cho nên có những cái nhân mà nó lâu, nhiều năm sau nó mới có quả, phải không? Và có những cái nhân gieo liền thì gặp cái quả liền. Đó, cho nên nhân quả đó có nhiều khi đó là cái nhân của quá khứ, mà ngày nay mình hưởng đó là cái quả của cái quả mà mình gieo trong quá khứ. Còn đời này mình gieo những cái nhân hiện tại có thể là quả trong tương lai. Đó, cho nên ai mà chưa hiểu cái đó thì mở lại cái bản văn Thủy Sám Pháp ở cái quyển thứ 3 thì trong đó có giải thích rất rõ. Có nhiều người phiền muộn rằng tại sao làm lành mà đụng đau khổ đó, còn kẻ làm ác thì lại được nhiều cái niềm vui. Thì ở đây theo như tinh thần của đạo Phật dạy, dựa trên cái nhân quả thì nó có ba đời, nghe không? Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Mình có quyền không tin nhân quả, vì nhân quả không phải Đức Phật chế ra, vì nhân quả là một sự thật của cuộc đời. Đó, đạo lý nhân quả không phải Phật đặt. Mình tin hay không thì mình vẫn ở trong cái vòng nhân quả, không một người nào thoát được. À, có một anh chàng, ảnh đi đến, ảnh hà hiếp một người khác. Vị hòa thượng nói: đạo hữu đừng làm thế, coi chừng mắc quả báo. Thì ông này mới nói: tôi không tin nhân quả gì hết, trên đời này không có nhân có quả gì hết. Thì hòa thượng, ảnh vừa dứt câu hòa thượng sáng ảnh bạc tay. Thì ảnh vừa bị hòa thượng đánh đau quá, ảnh mới liền cái tay ảnh đánh lại hòa thượng một bạc tay. Hòa thượng cười, hòa thượng nói: đó, đạo hữu thấy không, nhân quả rõ ràng. Có phải không nè? Tôi đánh đạo hữu một cái mà ông giận lên ông đánh tôi đó, ông không tin nhân quả, bây giờ tôi chứng minh nhân quả cho ông coi. Quý vị thấy ha. Rồi có một cái anh, cái ông đó, ông làm một cái xe gỗ với lại một cái chén gỗ. Thì thằng con mới tới, nó nói: ba ơi, ba làm cái gì vậy ba? Ông mới nói: ông nội bà nội con nó già rồi nuôi hao cơm lắm, bữa nay là ba đóng cái xe gỗ với làm cái chén gỗ này nè, ba định đẩy ba ông bà nội con vô rừng sống đi, dưng cái chén gỗ này là đủ ăn rồi, tại vì đưa chén sành sợ bể phải không, làm chén gỗ rớt lên lượm được. Nó nói: ba đưa xong rồi ba nhớ kéo cái xe về cho con nghe không? Ông nói: chi vậy con? Nói: để nữa tới phiên già, ba già con đưa ba vô, con khỏi đâu mới khác. Ông nghe vậy công việc mình. Cho nên nhiều khi mình làm mình không suy nghĩ không? Con mình nó nhạy hơn. Cho nên chuẩn bị nghe. Đó. Mình phải chuẩn bị nghe. Nếu mà mình quên cúng dỗ ông bà thì mai mốt tới phiên mình nó có quên cũng đừng trách. Phải không? Quý vị nhớ một điều, cúng dỗ không phải ông bà ăn đâu, nhưng mà đó là cái tâm tình của người còn sống, còn tưởng nhớ người chết. Đó là cái văn hóa, đó là cái truyền thống, đó là cái tình người với nhau. Đừng có nói chết là hết. Như vậy sống là xong rồi là phủi sao? Mình sống mình phủi à? Đâu có được. Đạo lý nhân bình thường con người còn chưa dạy như vậy, huống chi là đạo Phật. Phải không nè? Cho nên mình muốn tu á, thiên đạo hay là Phật đạo, trước hết mình phải tu cái nhân đạo. Mà nhân đạo mình chưa có thì mình làm gì mình đạo khác được. Đó, cho nên đặc biệt con người mình á, ở cái đặc biệt là gì? Chết mà biết chôn nhau, không có cấu xé. Thí dụ như xin lỗi, mình vô rừng thấy con thú này nó ăn thú khác, nhưng mà con người là khác à. Chết mà mình biết chôn nhau, đem người đó đi an táng, tức là gì? Chôn cất cho an ổn cái thân thể người đó, biết rằng đó là phù hư, đó là huyễn hoặc, đó là cát bụi, nhưng chúng ta vẫn thể hiện cái tâm tình của mình đối với người mất. Cho nên đừng cho cúng dỗ là cái chuyện dị đoan mê tín, đừng có cho cúng, nhưng mà tùy. Mình phải biết cách mình uyển chuyển, mình khéo léo, mình làm một cái dỗ như thế nào nó có ý nghĩa. Chứ không phải mình bày biện ra tùm lum kiểu hết rồi con cái nó thấy dài dòng nó ngán. Là do mình phải khéo sắp xếp cái chuyện đó. Nhưng mà người nào chưa hiểu ý nghĩa thì đừng bài xích. Tại vì mình bài xích như vậy không nên. Phải không? Mình chưa hiểu ý thì mình nói. Nhưng mình hiểu rồi không dám nói. Mà cái gì chưa hiểu tốt hết là đừng nói. Cho nên đó, lão tử cũng nói đó, con người mình nó có ba cái lỗi. Cái cần biết thì không biết, cái không cần biết lại biết, rồi cái biết không hết, mà biết không hết thì nói nó ba mớ, phải không? Lão Tử dạy như vậy. Cho nên cái gì cần biết cho tường tận, cái gì không cần biết đừng biết. Thì cứ giờ mình trở lại cái vấn đề nghiệp là gì, tức là do những cái thói quen mình làm. Rồi cho nên đó, đời này mình gặp những cái chướng ngại là do cái nghiệp đời trước của mình. Mình biết như vậy để làm chi? Để mình tự an ủi mình. Mình tự mình biết rằng mình còn nhiều cái chướng ngại thì phải tu tập làm sao để cho nó tiến bộ hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như bây giờ á, mình sống mình thấy con cái mình nó không biết thương mình, nó hất hủi mình, nó ghét bỏ mình. Mình nói ví dụ vậy đi. Thì mình lại nhìn người khác, tại sao con cái người ta thương yêu người ta, chăm sóc người ta. Thì có thể là đời trước đó mình nợ nó, giờ tới đây đòi. Nhưng bây giờ muốn chuyển cái đó không? Thì ngay nơi bản thân mình á, thì mình cũng phải dễ thương với người khác. Có nhiều khi mình sống á, mà mình không có cơ hội mình nhìn lại mình. Mình đã ăn sao, mình nói sao, mình sống sao để người ta không thương được mình. Ngay con mình mà nó còn thương được mình thì làm sao những người xung quanh thương mình được. Cho nên mình phải nhìn lại mình. Cho nên khi mà cái nghiệp gì nó đến với mình á, khoan than, khoan trách, mà phải nhìn lại mình, coi mình đã sống, mình hành xử như thế nào mà mình bị những cái này, có thể sinh báo, tức là hiện đời, chứ không phải là cái quả của quá khứ. Mà có thể ngay trong đời này chúng ta đã không có khéo tạo những cái nhân tốt, cho nên người ta không thương mình. Chẳng hạn như á, quý vị biết trong đời sống hàng ngày á, cái ăn nói nó quan trọng. Mà nhiều khi mình nói chuyện mình không có tế nhị, rồi thì sao? Người ta không thương, người ta không thích mình. Ta không thích mình, ta xa lánh mình. Vậy thì đâu có phải nhân quá khứ, mà do ngay cái hiện tại này mình đã không có khéo, mình tạo những cái nghiệp không lành. Cái nghiệp không lành là có thói quen hay nói tầm bậy. Rồi nhiều khi mình nói tại sao ai cũng không có chịu nói đến với tôi. Tại vì á, sao? Mình không có giữ kín chuyện của người ta. Mình nghe chuyện đầu này rồi mình đi nói với người khác. Một lần thôi là ta sợ quá rồi. Lần sau ai dám tâm sự với mình nữa. Thí dụ như vậy. Cho nên mình phải biết rằng có những cái gì nó khó khăn nó xảy đến với mình, đó là do nghiệp chướng của mình. Cho người xưa người ta cũng nhắc mình đó, thấy không? Nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Con trai của mình, con gái của mình, tất cả con của mình đó, đều là nợ cũ của mình. Nhưng mà nếu nó tới đây, mình nói đâu nó nghe đó, nó thương yêu mình, nó chăm sóc mình, mà thậm chí mình còn khó dễ với nó nữa, mà nó dấn một mực nó thương mình, đó là nó nợ mình đó. Nó tới nó trả cho mình, gọi là hoàn trái. Nhưng mà nếu mà nó tới đây mà mình lúc nào cũng làm vui lòng nó, mà nó vẫn không hài lòng nữa, đó là mình đang làm gì? Nó tới nó đòi mình, gọi là khảo trái. Hai cái thứ này mà không có, nó không có tới. Không có nợ, không có tới. Giống như quý vị biết không, mình mà không apply thẻ cái visa ở nhà băng, nó bao giờ nó tới. Mà có cà thẻ thì mỗi tháng ra mà thấy cái chữ CIBC, Royal Bank là chuẩn bị nha. Mình có apply thẻ rồi mình có cà thẻ thì mỗi tháng mình mới có cà lâm chứ. Cà lâm là tại vì lúc mình cà đó, mình cà ngọt tai quá. Đó, rồi cuối tháng mà thẻ nó về rồi mình cà, rồi mình bắt đầu cà lâm có số. Đọc không ra. Tại vì cái lúc mình mua đó, phải không? Mình thấy ít quá, cái này có 1 đồng à. Kia có 2 đồng, mà mình quên 100 lần cái 2 đồng thì ra 200. Đó, Phật dạy trong kinh cũng vậy. Chớ khinh điều nhỏ, điều ác nhỏ mà làm, tại vì ác nhỏ lâu ngày thành ác lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, vì thiện nhỏ mà không làm, mà nếu mà có làm thì lâu ngày nó thành cái thiện lớn. Đúng vậy không? Đó, mà nhiều khi mình cứ tạo tác à, đâu có sao đâu. Tôi chửi nó có 1 câu à. Nhưng mà nhiều cái nó để mình chửi thì lâu ngày nó tạo ra cái xấu lớn. Cho nên chớ khinh một cái nghiệp nhỏ mà chúng ta tạo, tại vì cái nghiệp xấu mà nhỏ mà tạo hoài, lâu ngày nó thành cái nghiệp lớn. Đức Phật dạy trong kinh như vậy. Chớ khinh điều ác nhỏ mà làm, ác nhỏ lâu ngày thành ác lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, thấy không? Vì nếu không làm sao có thiện? Mà đừng cho nó là nhỏ mà không làm, cứ làm đi. Nhỏ, thiện nhỏ tích tụ lâu ngày thành cái thiện lớn. Thí dụ mình đi ra đường gặp một cây đinh, sẵn tay lượm lên để cái đinh vào một góc. Đi tới chùa gặp cái gạt tàn thuốc, ai đó hút để đó nguy hiểm, lượm lên dụi tắt đi. Đó, vì sao vậy? Vì một đốm lửa nhỏ có thiêu cả cánh rừng. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên Phật dạy trong kinh như vậy, có bốn cái điều mà chúng ta không nên khinh thường, trong đó là có một đốm lửa nhỏ đừng khinh thường. Tại đốm lửa nhỏ có thể thiêu cả một cánh rừng. Cũng như vậy, một cái sân hận mà nhỏ nổi lên có thể thiêu cả cái hạnh phúc gia đình. Nhiều khi một câu nói lúc giận thôi, một câu nói đó thôi có thể làm đổ vỡ gia đình. Mà nếu người kia thương tình mình lắm, sống chung lại với mình, nhưng mà cái câu nói đó trở thành ra cái cục đá nhỏ nằm ở trong tâm dạ của người đó, mà cứ chồng chất lâu ngày đó, nó không quên được. Quý vị nhớ, hôm rồi có một em thanh niên khoảng 15 tuổi, nó lên nó tâm sự với Pháp Hòa. Thì nó nói là: thưa thầy, con bây giờ 15 tuổi rồi, con muốn đi ra ngoài, con muốn bỏ gia đình, con muốn đi ra ngoài, con sống, con thử lửa. Nên là nó muốn sống để nó biết house life. Nói vậy đó. Thì không biết lúc đó làm sao, cái tự nhiên Pháp Hòa cũng nghĩ ra cách nói chuyện với nó. Thì nó vừa dứt câu chuyện nó nói xong, cái Pháp Hòa mới cầm cái tờ giấy lên. Pháp Hòa mới nói: bây giờ con nhìn tờ giấy này, là một tờ giấy nguyên. Thì thầy bên trên tay thầy có cái hột quẹt, thầy muốn thử lửa. Thầy nói: bây giờ thầy muốn thử cái tờ giấy này nó có cháy không. Thì thầy mới bật cái hột quẹt lên, thầy đốt. Thì vừa đốt một cái góc cạnh này thì thấy nó phực lửa. Thầy bây giờ thầy biết rồi, đây là tờ giấy thật. Thầy liền thầy tắt. Nhưng mà sau đó tờ giấy này còn là một tờ giấy lành lặn không? Đâu có lành lặn nữa. Tờ giấy này bây giờ hết giá trị rồi, tờ giấy bị cháy rồi. Cũng như vậy, những người đi trước người ta nói cho con biết, đây là tờ giấy nha, đây là lửa nha, mà giấy gặp lửa là cháy, khỏi cần thử. Mà con thử rồi, có thể là con không có, cái cuộc đời mình nó không có như ý mình nữa. Mới 15 tuổi mà thử chi lẹ vậy. Thì sau khi nói chuyện với nó rồi thì về nhà má nó phone, má nó nói: thầy ơi, bữa nay nó có tươi ra. Chứ mấy bữa trước nó héo queo nó đòi đi. Mà không cho nó đi, nó héo dữ dội. Thành thử ra mình mới thấy có nhiều lúc trong cuộc đời này có những cái mà chúng ta khinh thường, chúng ta thử. Cho nên mình nhớ như vậy. Cho nên cái nghiệp chướng của mình là những cái mà nó xảy ra trong ngay trong đời này, hoặc là do quá khứ. Thì thôi bây giờ mình sống, những cái gì nó đến với mình, những cái gì nó đến, mình biết phản chiếu lại, khoan trách, khoan giận, khoan hờn, nhìn lại cái vấn đề từ đâu mà ra. Có thể là trong đời này, có thể trong quá khứ. Mà nếu mà trong quá khứ thì chúng ta biết chấp nhận, và chúng ta tập sống mỗi ngày cho an lành hơn. Tức là khi chúng ta hưởng cái quả này, chúng ta biết nó không có ngọt, đừng có gieo nhân nữa. Nhưng mà đa phần là do vì cái nghiệp nó đến với mình đau khổ quá trở, cho nên mình biến con người mình trở thành ra không dễ thương nhiều hơn. Cho nên một mặt mình vừa trả quả, một mặt mình lại tiếp tục mình gieo cái nhân. Cho nên rồi cứ tại sao mình thấy cuộc đời mình nó cứ lận đận hoài mà nó không hết. Là như vậy. Điều thứ ba là gì? Là sanh chướng. Sanh chướng là gì? Sanh chướng tức là mình sanh vào một cái hoàn cảnh đau khổ, một cái hoàn cảnh mà làm cho mình rất nhiều những cái muộn phiền, gọi là sanh chướng. Có nhiều khi mình có phước, mình sanh vào, tức là mình được đi vào cái nơi chốn mà có nhiều cái thuận duyên. Nhưng mà có những lúc mình lại sống ở những cái hoàn cảnh không được thuận duyên. Ngay cả đừng nói chi, ngay cái chuyện tu hành. Có nhiều khi mình đi vô tu, thì mình thấy rằng có những nơi tu hành thì nó cứ thăng tiến, mà có những nơi mình bị những cái người đồng tu của mình gây khó dễ, tạo cho mình những cái phiền muộn rất nhiều. Phải không? Hoặc là mình ở một cái quốc độ mà con người sân hận họ nhiều, căm thù họ nhiều, cho nên tối ngày sao họ cứ biểu tình, họ cứ la ó, họ cứ làm cho mình, rồi cho nên mình đi tới đâu mình cũng thấy có những cái chữ, dòng chữ, có những cái sách vở, hay là có những cái bài báo, hay có những cái tin tức mà nó làm cho mình không có an tịnh. Quý vị có thấy được điều đó không? Cho nên nhiều khi á, mình sanh vào những cái nơi, hay là hoàn cảnh đẩy đưa mình vào cái nơi gọi là sanh chướng, tức là đời sống, cái hoàn cảnh nó không được thuận. Cái điều thứ tư là gì? Gọi là pháp chướng. Pháp chướng là gì? Pháp chướng tức là chúng ta không gặp được những bậc thiện tri thức, những người lành, những người tốt để nhắc nhở, để khuyên lơn mình. Thì Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Ở trong kinh có kể một tiền thân của Đề Bà Đạt Đa như thế này. Là có một con chó giả can. Con chó tức là có chó giả can, tức là một con chó dơ, chó ghẻ vậy đó. Thì cái con chó này nè, nó đi, nó là một con chó chúa trong một bầy chó. Thì ở bên đường á, có một cái người đó phát cái tâm là đóng một cái lu nước để cho mọi người đi đường khát nước thì dùng cái nước đó uống. Thì khi mà nước uống mà nó đổ ra ngoài đó, thì thường những con vật đó, nó hay tới nó uống những cái nước đổ ra ngoài đó. Thì chiều nào thì cái đàn chó này cũng đi ngang chỗ đó, và những con chó khác đó, nó uống cái nước đổ bên ngoài mà đặc biệt cái con chó chúa nó không bao giờ nó uống như vậy. Nó cứ đưa nguyên cái mỏ nó vào trong cái lu nước sạch nó uống. Chẳng những như vậy mà cứ mỗi lần uống xong là nó sẵn cái mỏ đó, nó hất luôn cái bình bể hết. Thì cái người chủ á, họ mới thấy rằng sao ngày nào cái bình này cũng bể. Mà con chó chúa kia nó được nhiều con chó bạn khuyên lơn. Thôi anh đừng có làm như vậy, kỳ lắm. Người ta thường nói ăn cây nào rào cây nấy. Uống nước thì nhớ người đào giếng, ăn quả thì nhớ người trồng cây. Bây giờ anh có nước anh uống mà tại sao anh còn đập đổ của người ta? Mà con chó này nó vẫn không nghe. Thì đôi ba lần như vậy thì cái người chủ á, mới để ý. Thì bữa nọ ông mới làm một cái miệng bình bằng gỗ, nó vừa cái mỏ đó thôi, cái mỏ nhỏ này thôi. Thì con chó này chui cái mỏ vô á, thì bị dính vào trong cái miệng bằng gỗ đó. Và trong khi mà nó hút, thôi kệ nó, nói đằng nào cũng lỡ dính rồi thôi uống đã, uống cho đã khác ra rồi tính. Cái thì nó uống xong rồi thì sẵn nó cũng hất luôn, và nó nghĩ rằng khi nó hất như vậy đó thì nó hất cái bình bể, và đồng thời nó được ra khỏi cái vòng gỗ đó. Thì không ngờ khi mà cái bình đổ và cái vòng gỗ té xuống, đổ xuống đất, thì nó tiêu lên cái tiếng to. Thì ông chủ ông nghe được, ông chạy ra và ông kêu người tới dí lại và đập cái con chó đó chết tại chỗ. Thì qua cái câu chuyện đó, Đức Phật nói như thế này: này các thầy, con chó giả can đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Do vì không nghe lời khuyên can của các bậc thiện hữu tri thức mà bị chết như vậy. Thì trong đời này á, dây cái nghiệp như vậy rồi, thì đời sau Đề Bà Đạt Đa sanh ra được làm anh em chú bác với Phật. Đề Bà Đạt Đa là con nhà chú, tức là con của một người em của vua cha của ngài. Đức Phật là dạy anh, chúng ta gọi là anh em chú bác. Đi tu theo Phật 12 năm đầu cũng còn tốt lắm, nhưng mà sau 12 năm rồi bắt đầu sanh tật. Ông dẫn 500 người đệ tử trong giáo đoàn đi ra lập giáo phái mới tại thành Vương Xá, và được hậu thuẫn của vua A Xà Thế. Mà ông lại xúi vua A Xà Thế giết cha để đoạt ngôi. Chẳng những vậy mà còn bỏ rượu cho con voi uống để mà hại Phật. Chẳng những vậy mà còn xúi mấy trăm người leo lên lưới linh thú khi Phật đi thiền hành dưới chân núi lăn đá hại Phật. Mà kỳ đó là đá chỉ văng vô chân và Đức Phật chỉ chày chân và chảy máu mà không chết. Rồi có một lần khác ông tẩm chất độc vô 10 ngón tay của ông. Xong rồi ông đến ông lễ Phật, và ông định rằng khi ông lễ Phật thì sẵn tay ông quấu vô chân của Phật để cho chất độc nó thấm vô da của ngài, để cho ngài chết vì cái chất độc của ông. Đề Bà Đạt Đa. Tại sao vậy? Là tại vì Đề Bà Đạt Đa sanh không có nghe lời những cái vị thiện tri thức. Mình lỡ nghe cái gì? Nghe những cái pháp, nghe những cái điều dạy mà nó không đưa mình đến cái điều thánh thiện. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta sống trong đời, chúng ta lỡ sanh vào cái chỗ sanh chướng, rồi chúng ta lại xui xẻo nghe những cái pháp chướng, tức là nghe những cái điều người ta xúi biểu không có lành mạnh, chúng ta tạo cho gia đình mình đau khổ, tạo cho người thương của mình khổ đau, và tạo cho bản thân mình một cái tương lai không có sáng rạng. Thí dụ như bây giờ mình có sức khỏe, mình là một thanh niên, mình có hoàn cảnh, tại sao mình lại đi nghe người ta xúi biểu làm một cái chút đó đi để mà có tiền nhiều hơn? Nhưng mà có tiền nhiều mà mình không xài được cũng vậy thôi. Hoặc là mình đi làm những cái công việc nó rất là hại cho sức khỏe, và sức khỏe mình không có tốt để làm cái việc đó thì đừng có ráng. Tại vì mình có thể tạo ra nhiều tiền nhưng mà mình mua thuốc mình uống cũng vô đó à. Hoặc là nhiều khi mình làm xong rồi không có hưởng được nữa. Ai mà coi phim tàu đó, nghe người tàu hay nói một câu trong phim tàu lắm: coi chừng có mạng làm mà không có mạng hưởng. Cái câu nói đó không? Mình nghe là mình kiếm lại. Có nhiều khi á là mình đi theo những cái không có biết mình. Quý vị thấy không? Cho nên có nhiều khi mình đau khổ, mình đến mình tâm sự với một người nào đó thì họ không có chỉ cho mình những cái pháp, những cái con đường, những cái gì đó để mà giúp đỡ cho mình, mà họ xúi không à. Họ xúi biểu mình làm những cái chuyện vậy, cái đó gọi là pháp chướng. Quý vị thấy không? Cho nên cẩn thận. Nhiều khi mình không có khéo đó, mình không có trí tuệ đó, mình không có gặp những cái bậc minh sư, gặp những cái người thiện lành đó, thì họ chỉ cho mình cái pháp chướng. Mà mình đi theo cái pháp chướng đó rồi là tuốt luốt luôn. Mà trong kinh Phật nói là sao biết không? Người mù dẫn người đuôi. Cái người họ đã không sáng rồi mà họ dẫn mình luôn. Thì cái đó là gì? Cái người như vậy là người từ tối vào tối. Mình đã rối rắm rồi mà mình gặp những cái người chỉ cho mình thêm những cái pháp rối rắm. Cho nên nếu như mà mình có tu tập, mà nếu mình tạo những cái công đức, thì nhiều khi mình may quá, mình gặp những cái người thiện hữu tri thức chỉ dẫn cho mình những cái điều tốt đẹp. Nào, rồi cái điều thứ năm là gì? Gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng. Có nhiều khi á, mình gặp được cái pháp tốt nhưng mà mình á không có hiểu được cái pháp, cái phương pháp đều là phương tiện chỉ dẫn cho mình đi thôi. Mà mình chấp vào cái pháp đó thì trở thành ra cũng pháp chướng luôn. Thí dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Người ta chỉ mình á, khi tâm mình chưa an tịnh thì mình dùng sâu chuỗi niệm Phật. Thấy không? Trụ cái tâm mình vô sâu chuỗi, bấm một hột A-di-đà Phật, bấm một hột A-di-đà Phật. Thì sâu chuỗi là một pháp để tu. Nhưng mà mình tu xong rồi cái mình chấp tôi mà niệm Phật, ai mà niệm Phật mà không cầm chuỗi là không đúng. Cái đó gọi là thầy, hồi nãy là pháp tốt, nhưng mà do mình hiểu không hết, mình bị sở tri. Sở là gì? Sở tri là cái biết của mình. Sở là mình đó. Tri là cái biết. Cái sở tri chướng là cái biết của mình. Mình tạo ra, rồi mình sao? Phiền với người này, buồn với người kia, rồi mình tự tạo. Cái pháp hồi nãy quả thật là pháp lành, mà mình tu sao trở thành ra pháp chướng. Quý vị có thấy điều đó không? Rồi bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ, cái điều này mình nói hoài. Tụng kinh cũng vậy. Thí dụ như một bài kinh á, trong kinh điển ta sắp xếp nè. Đầu tiên vô nè, nguyện hương nè, đảnh lễ nè, khai chuông mở nè, tụng tán lư hương nè, tụng chú đại bi nè, tụng khai kinh kệ nè, rồi vô chánh kinh. Vô chánh văn, tụng xong bài kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, chú vãng sanh, tán A-di-đà Phật, niệm Phật Di-đà, tụng bài sám, tụng hồi hướng, phục nguyện tam tự quy. Nhưng mà đó là người ta soạn sẵn. Nhưng mà hôm nào mình không có khỏe hay là thời giờ của mình không có thì mình có thể lược. Mình tụng cái nào mà cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Mà mình nghe ai tụng vậy, nói ông thầy đó tu không đủ, tu thiếu. Như vậy là tự mình tạo ra cái pháp gì? Pháp chướng. Rồi mình phiền não không? Phiền não chướng. Nhớ không? Hồi nãy mình đầu tiên mình nói đó. Rồi cứ lâu ngày đụng ai mình cũng chê, trở thành ra cái nghiệp chướng. Cái tật, có thói quen là đụng ai cũng chê. Đó, cho nên rồi á, mình không khéo tự mình tạo năm cái chướng này cho mình. Cho nên cái sở tri chướng này cẩn thận nha. Cái sở tri là gì? Cái biết của mình. Mà nếu mà mình biết mà không thấu đáo đó, trời ơi, cái người mà biết không hết chuyện đó nghe mình rầu dữ lắm. Là vì người ta biết mà biết không có hết đó, người ta biết theo cái kiểu của người ta đó, rồi người ta nói là mình rầu luôn. Ở đây mà quý vị nào mà thanh niên trẻ trẻ mà đi làm với những người mà hơi lớn tuổi chút thôi cũng mệt lắm. Không phải mình trách người ta, nhưng mà mình phải biết rằng, mình phải biết cái người lớn tuổi là tự biết. Cái mình học đó, cái những gì mình học ngày xưa đó là cái thời của mình. Bây giờ người trẻ họ học là cái của họ. Cho nên Pháp Hòa biết đó, quý vị biết không, có một vị hòa thượng dễ thương lắm. Khi mà Ngài gặp các thầy trẻ đó, Ngài nói như thế này. Ngài nói mặc dù các thầy lớn là thầy của các con, nhưng mà các thầy vẫn tự biết là các thầy học là học theo cái kiểu xưa. Cho nên bây giờ mà các thầy mà có dịch kinh hay có giảng dạy là giảng kiểu xưa. Bây giờ các con học cái kiểu mới, có các con có cái cách trình bày của các con, các thầy ủng hộ, miễn sao nó đúng chánh pháp, nó có cái khả năng nó dẫn cho người ta hấp dẫn và người ta nghe kinh ta hiểu là quý rồi. Các thầy không có bắt là phải đi theo răm rắp cái khuôn mẫu ngày xưa. Quý vị thấy không? Mà như vậy mới đúng là cái tinh thần của đạo Phật. Tại vì tinh thần của đạo Phật là tinh thần gì? Không có bị đóng khuôn, không có bị đóng khung. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để cho tâm tư mình nhẹ nhõm. Đó là mình nói về cái tâm thức nha. Còn nếu mà nói trên cái phương diện mà ăn uống là giữ gìn sức khỏe, cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, thân thể mình nó an khương. Đó, cái mục đích ăn chay là vậy, nuôi dưỡng lòng từ bi, bớt cái sự phiền muộn. Mà mình ăn chay càng ăn mình càng phiền muộn. Tại vì mình nói người đó ăn trật, tại vì ăn chay mà còn ăn mì gói mà không có coi ở trong đó nó có để nè, có hành nè. Rồi cái người kia ăn chay ăn potato chip không có để ý, nó có tỏi nè. Cái đó là mình pháp chướng, mình sở tri chướng. Phải không? Đừng có quá đáng, tức là đừng có mua cả ký về xào ăn thôi chứ. Còn nó chút chút trong đó mà ăn thua gì. Mình, rồi bây giờ sao nữa biết không? Mình để, mình mua cái loại sơn mà viết vô cái ly mà không có ra đó, mình để chữ chay. Cái dĩa mình cũng chay. Chỗ nào mình cũng chay hết á, biết chi không? Đừng có ai đụng vô. Mà lỡ mà đụng vô là chết đấy. Tội chết đấy. Cứ mà hãy rớ vô của mình là A-di-đà Phật. Phật tha dùm cho nó. Nó không biết nó lấy cái ly chay của con. Nó dùng cái mồm, nó dùng cái miệng không chay của nó, nó uống nhầm cái ly chay của con. Mà quý thầy nghe như vậy là quý thầy rầu dữ lắm. Là tại vì mình tu mà mình không có thoát được cái sở tri chướng của mình. Để mình tạo ra cái pháp chay rất tốt mà trở thành ra cái pháp chướng. Rồi gì nữa? Rồi phiền não chướng. Rồi mình nói trời ơi, con tu mà con ở cái chỗ sanh chướng. Tại vì con không được hoàn cảnh tốt, mấy đứa nó cứ hại con hoài, rồi sanh chướng. Rồi cứ trách người này trách người kia, rồi thành ra cái gì? Phiền não chướng. Rốt cuộc một cái sở tri chướng mà nó làm gì? Nó tạo ra cho mình bốn cái thứ chướng khác. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên bây giờ đó, mình á biết bệnh mà mình cho thuốc. Không phải ai mà cũng cho cùng một thứ thuốc được. Tại vì mỗi người mỗi bệnh, bệnh nào là uống thuốc nấy. Mà có thậm chí cùng một bệnh nhưng mà tuổi tác chưa thể uống cái mức độ nhiều như vậy, phải bớt lượng lại. Nói vậy là mình nói khoa học chứ gì nữa. Cái người dược sĩ, mà cái người bác sĩ, cái người dược sĩ mà biết luật, biết thuốc là phải như vậy. Một viên Tylenol mà cái con nít dưới 12 tuổi là không thể cho nó uống trọn một viên, thí dụ vậy. Mà phải chia làm hai. Mình nói ví dụ vậy đó. Mà thậm chí đứa nào nó không biết uống thuốc, mình phải phương tiện xong nghiền cái viên thuốc đó ra cho nó uống. Nhớ không? Đó, đạo Phật phải như vậy thì mới không bị cái sở tri. Còn không đó nha, cúng mà thiếu một đôi đũa rồi, bữa nay không ăn thiếu đũa. Ba mày thường ngày thích ớt, sao mày không để trái ớt lên? Rồi cái nó đem miếng ớt mà ngâm giấm lên, không được, ông thích ớt tươi. Nó đi xuống nó lấy, nó nhá, nhà hết ớt tươi, lấy ớt đông lạnh được không? Không được, cúng không thành khẩn. Mình đem trái sầu riêng lên cúng cho Phật thì cúng là được rồi, còn để thêm cây dao nữa, hỏi chi vậy? Để Phật mổ cho nó dễ. Trời ơi, tội nghiệp cho Phật. Rồi đem trái dừa lên, trời ơi, mày cúng, con cúng dừa mà con không dạt cái mỏ làm sao Phật uống? Phật Hoài nghe và nó thôi, để sẵn tay lấy cái ống hút luôn đi. Chứ Phật cầm trái dừa mà Phật rút cúng kiểu đó kỳ quá. Cho nên mình nhớ cái đó là cái tượng trưng. Đừng có bị cái sở tri nó làm chướng mình. Mà cái sở tri mà nó có rồi đó nha, là pháp lành nó trở thở thành ra cái pháp chướng. Nhớ như vậy. Cho nên mình biết rằng á, mình ăn chay là một phương tiện để mà trong miếng ăn thôi. Mà lỡ cái đứa nào đó, con cháu mình mà chọt cái đôi đũa vô cũng chẳng sao, không có tội lỗi gì. Mình cứ tiếp tục mình ăn, nó thôi lỡ rồi, ta ăn theo mày luôn. Cái đó là lợi dụng nhé. Nhớ như vậy. Cho nên rồi nhiều khi ăn chay á, để cho tâm mình nó nhẹ ra mà rốt cuộc mình nặng trĩu. Ăn chay để cho mình bớt cái phiền não mà rốt cuộc mình bị não phiền. Thấy không? Mình tu hành, mình tìm phương pháp để giải khổ, ai nghe đâu càng tu càng khổ. Là cũng như đâu. Cho nên cái chướng này nè, có nhiều khi nó là chướng ngại, nhưng mà có những lúc nó là chướng nạn. Mà cái chướng nạn là nó thâm căn cố đế, nó ở trong tận lòng mình mà không có ai tháo gỡ được à. Mà lúc đó mà chỉ không chừng là Phật thị hiện bắt đầu mới nói, mình mới nghe, chứ còn ai nói cũng trật hết á. Nhiều khi người ta nói cái này biết gì. Khổ như vậy. Cho nên á, bây giờ muốn chuyển hóa những cái chướng này mình phải làm gì? Phải thường xuyên sám hối. Sám hối hay lắm. Sám hối để làm gì biết không? Để mình đọc những cái lời đó như là một cái tấm gương nó nhắc nhở mình. Như hồi nãy mình tụng nó, nhớ không? Cái bài tụng hồi nãy đó. Cái bài đó giống như một cái tấm gương vậy. Từng lời, từng chữ, câu nào, câu nấy cũng hay vô cùng. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi. Hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi. Đó, lên chùa nghe kinh mỗi tuần luôn. Nhưng mà không biết tưới. Cho nên càng đi chùa càng nghe, nghe cũng dữ lắm. Nhưng mà rồi nó không có gì lên hết trơn á. Phiền muộn nó lên không à. Không, hạt lành không mọc tốt tươi. Tại vì sao? Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Đó. Cho nên rồi cái thứ hai là gì? Mình phải học những cái pháp, rồi mình phải ứng dụng, mình mới giải được những cái chướng này. Mà trong mình ai cũng có sẵn cái pháp này hết, mà không ứng dụng mà cứ đợi người độ là không được. Có một ông cư sĩ, bữa đó trời mưa, ông mới đứng ở ngoài hiên á, ông đục mưa. Thì có một vị thầy đi ngang cầm cái dù. Ông mới nói, dạ bạch hòa thượng vô cho con ké, hòa thượng cho con, hòa thượng hộ con, hòa thượng che dù giùm con. Thì ông hòa thượng mới nói, tôi ở trong anh, tất cả chúng ta bị mưa, nhưng mà anh có cái hiên chùa rồi, anh có cái hiên rồi thì anh đâu có bị mưa. Còn tôi đang đi ngoài mưa cho nên tôi mới cần dù, anh cần dù làm chi? Anh này nghe nói vậy chạy ra giữa đường đứng, nói dạ bây giờ con bị mưa rồi, thôi hòa thượng giúp con đi. Ông hòa thượng mới nói, tôi với anh cùng ở trong mưa, nhưng mà tôi có dù tôi được che, anh không có dù anh không được che, cho nên anh ước. Như vậy là không phải tôi độ anh mà cái dù độ tôi. Tức là cái tôi nhờ cái dù. Hiểu ý không? Tôi nhờ cái dù. Anh không có dù anh bị ướt, bây giờ anh không muốn ướt không, đi kiếm cây dù, đừng có nhờ tôi. Qua câu chuyện đó chúng ta hiểu như thế này. Ý của hòa thượng này muốn nói, ở trong người của anh nó cũng sẵn có những cái phương pháp để giúp cho anh giải khổ. Anh đã học hết rồi, bây giờ anh cần phải ứng dụng những cái anh khổ đó, đem những cái học đó ra ứng dụng cho anh hết khổ, đừng chờ tôi. Tại vì cây dù nó chỉ đổ qua một cơn mưa, đau khổ người khác không làm gì được, mình phải tự giải cái khổ của mình. Ý nói vậy đó. Ai cũng có sẵn cái pháp đó hết. Rồi mình bây giờ á, mình sở tri là tại vì sao? Mình nghĩ mình biết nhiều quá. Như nãy Pháp Hòa nói, Lão Tử dạy mình đó, biết nhiều mà biết không hết cũng nguy hiểm lắm. Không? Cho nên ông bà mình dạy đó, nhất nghệ tinh là nhất thân vinh. Cái nghề nào mình biết cho tường tận là cuộc đời mình nó vinh hiển. Còn cái gì cũng ba mớ hết là khổ lắm. Mà cái người biết mà lưng chừng đó nghe, cái chỗ nào cũng có họ chen vô hết á. Mà rồi họ chen vô rồi sao? Tới khúc khó họ đi. Tới khúc khó họ dông, họ nói à, tôi biết nhiều đó thôi. Mình dở nước, dở khóc, dở cười. Phải không? Thành thử ra cái nguy hiểm. Cho nên cái sở tri mà mình cho là cái biết của mình mà đủ đó nghe, nguy hiểm lắm à. Nó phiền muộn dữ lắm. Để kết thúc và kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một người đệ tử lên xin gặp người thầy. Nói dạ bạch thầy, con cảm thấy con tu hành với thầy á, bây giờ đủ rồi, xin thầy cho con xuống núi để mà con đi độ đời, hoặc là con đi chỗ khác, chứ chỗ này giờ không còn gì cho con học hết á. Hòa thượng nói vậy hả? Mà hòa thượng thử một câu, hòa thượng hỏi đầy chưa? Ảnh nói dạ đầy rồi. Ý hỏi là con nói con đủ mà giờ trong tâm thức con đủ chưa, đầy chưa? Nói dạ đầy. Hòa thượng nói ngày mai á, trước khi xuống núi á, cầm một cái xô đá, đem đá bỏ vào cái xô rồi đem tới đây. Thì người đệ tử cầm cái xô đá tới trình cho thầy, nói dạ bạch thầy, con trình thầy xô đá và con xin đi. Thì ông thầy mới nói khoan, sẵn tay thầy mới nắm một nắm cát, thầy rải vô trong cái bình đó. Thầy hỏi đầy chưa? Nó dạ cát tọt xuống theo mấy cái đường hở của đá đó. Đá này nó chất thì làm sao mà đầy được? Cho nên đổ cát vô cái nó chạy theo những cái đường gạch nó lọt xuống. Ông thầy hỏi đầy chưa? Nó dạ chưa. Thầy nắm một nắm cát nữa hỏi đầy chưa? Cũng chưa. Mà cứ như thế thầy đổ. Thầy mới nói đó, những cái mà con chỉ coi cho là đầy đó, coi chừng những cái chỉ là những cái phần thô thôi. Nhưng mà có những cái vi tế con chưa học, giống như cát nè, con thấy không? Con nói con đầy mà con chỉ đầy cái bề mặt, nhưng mà có những cái chỗ hở, coi chừng, con học nữa nó vẫn vô đó. Ở đây cũng vậy. Nhiều khi á, mình tu hành, mình đạo mạo được bề ngoài, nhưng mà cái vi tế của mình á, là ở đâu? Là những cái nhỏ nhít mà chúng ta thường quên lãng nó, mà những cái đó nó lại dễ dàng khởi hơn nhiều nữa. Chứ ở đây á, qua cái câu chuyện này chúng ta học được hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta phải mở lòng ra mà học, vì không bao giờ tự mãn với cái học của mình. Cuộc đời thì có giới hạn nha, nhưng mà hiểu biết thì không giới hạn. Cái sự hiểu biết nó không giới hạn. Học càng nhiều thì chúng ta lại biết càng nhiều. Cho nên mình nghe ngoài pháp á, đừng nói nghe rồi, hỏi tại nghe chưa, nghe rồi, hỏi nghe mấy lần, nghe một lần, hỏi nhớ không, nghe lại nhớ. Mà mình nghe mà không nhớ là kể như chưa nghe. Mà như chưa nghe là các thầy cứ nói hoài, mà cứ lặp đi lặp lại nói hoài, nói đến khi nào chúng ta nhớ và chúng ta ứng dụng. Mà không nhớ thì sẽ không ứng dụng, mà càng ứng dụng thì cái nhớ mình nó càng sâu sắc. Cho nên bà Võ Tắc Thiên đã chỉ dẫn cho mình đó, đã nhắc nhở cho mình đó. Giáo pháp của chúng ta được nghe rồi, được thấy rồi, bây giờ chúng ta cần phải hành trì. Phải không? Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, cái đó mới là cái quan trọng. Còn thấy nghe chưa đủ mà phải thọ trì. Mà có thọ trì thì sở tri mới hết, nghiệp chướng mới tiêu, phiền não mới diệt. Thấy chưa? Còn không tu không hành thì phiền não có, pháp chướng có, sanh chướng có, sở tri có, nghiệp chướng có. Mà có tu rồi thì tất cả những cái chướng này nó từ từ nó giảm đi. Con người bắt đầu nó dễ thương ra, nó không còn như ngày trước nữa. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một cái bài nói chuyện này, nhằm cái mục đích là chúng ta phải luôn luôn học giáo pháp, hành giáo pháp, chừng đó phiền não mới hết, nghiệp chướng mới tiêu, và cái sự tự tại an nhàn của mình mới có. Còn không thì giống như cái xô đá, thấy đầy xô nhưng mà thật ra rải bao nhiêu cát vô nó cũng có thể vào được hết. Đừng cho mình học là đủ, học giống như đổ cát vô trong xô, nó sẽ lọt theo đó mà nó đi hết. Phiền não đừng cho nó là không có tác dụng, đừng cho nó là chuyện dễ dàng, chuyện bình thường. Cứ mỗi ngày một chút, lâu ngày nó trở thành ra cái phiền não lớn. Cho nên nếu chúng ta biết ứng dụng, cát đó có thể như một bài học. Mà nếu không biết ứng dụng, cát đó trở thành ra những cái rác rến, những cái phiền muộn mà nó rớt vào trong cái tâm thức của mình. Học pháp để tiêu trừ nghiệp chướng, để giải phiền não, chứ không phải để bị pháp chướng, để bị sở tri mà cản trở trên đường tiến tu đạo hiệp của mình. Thôi xin chúc cho đại chúng có một cuối tuần an vui, và nhớ năm cái pháp chướng này để mỗi ngày tu tập cho tinh chuyên hơn, để giải trừ năm cái chướng. A Di Đà Phật. Nếu tôi viết được bài thơ dừng lại, thì hôm nay tôi đã viết xong rồi. Nếu tôi viết được bài thơ còn mãi, thì niết bàn tôi đã ở ngàn đời. Và cũng bài thơ tôi còn dang dở, như cuộc đời, như nghiệp chúng sinh còn. Nên tôi mãi mãi đi vào sinh tử, học hỏi đời làm nhiệm vụ cho tròn. Này em hỡi, em là người tâm sự,